Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Ta muốn tìm tới ngươi. 24. Chương 422. Ta muốn tìm tới ngươi. 24. Vương Kiến Hồng cùng Đinh Trúc liếc nhau một cái, trên mặt đều lộ ra một loại phi thường dị thường biểu lộ. Phương Lan Lan cũng không phải sẽ không xem sắc mặt, lập tức liền hỏi: thế nào, xảy ra vấn đề gì sao? Nhà kia vẫn luôn truyền thuyết không quá sạch sẽ. Đinh Trúc cắn đầu đũa, lộ ra 10 phần xoắn xuýt, vừa nói một bên vụng trộm nhìn xem mấy người biểu lộ. Đúng như đồng hương Hạ Tiểu Nha đầu đồng dạng giản dị lương thiện. Cái gì gọi là không sạch sẽ? Nhiều năm như vậy phòng ở cũ lại không ai quét dọn, có thể sạch sẽ liền? Một cái tên là Lý Bối nam sinh vừa nói một bên liền dừng lại. Hắn cũng ý thức được xảy ra chuyện gì, thế là dùng một loại phi thường kỳ quái mắt bên trong nhìn lấy hai người. Không phải đâu, các ngươi nói đúng quỷ sao? Vương Kiến Hồng ngược lại là không nói gì, thế nhưng là Đinh Trúc giả trang ra một bộ co rúm lại dáng vẻ. Đúng vậy a, ta khi còn bé chạy vào trở về chơi, trở về bị đánh đâu. Vậy ngươi vào xem gặp cái gì a? Có quỷ sao? Cái này 6 học sinh mặc dù đều biết Vương Kiến Hồng cùng Vương Kiến Mai là song bào thai, nhưng nhìn Vương Kiến Mai rõ ràng không bằng Vương Kiến Hồng đại khi có kiến thức. Kỳ thật trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xem thường. Trong khi nói chuyện thỉnh thoảng liền mang theo như vậy một chút khinh thị. Không nhìn thấy cái gì, 6 người ha ha cười ha hả. Đặc biệt là Phương Lan Lan càng là đối với lấy Vương Kiến Hồng nói: Kiến Hồng, cái này đều phá 4 cụ đã bao nhiêu năm, đã nói rồi, hết thảy nghiêu quỷ xà thần đều là giả. Xem các ngươi những này nông dân thật đúng là coi là thật. Ngươi cũng đến trong thành đi học, cái này thực chất ở bên trong có nhiều thứ đều vứt bỏ. Nếu không ngươi đi lên nhiều năm như vậy học có gì hữu dụng đâu. Còn quỷ, ha ha, quả thật có quỷ. Đinh Trúc trừng to mắt, một bộ dáng vẻ không phục. Các ngươi biết trong ngôi nhà này phát sinh qua cái gì không? Phát sinh qua cái gì? La Vạn nhìn lấy cô gái trước mặt tử kia dáng vẻ thở phì phò cũng sinh ra muốn trêu đùa nàng một chút ý tứ. Thế là cười hỏi, Đinh Trúc cảm thấy mình tát đến lửa đã đầy đủ, liền đem Lâm đại thiếu cố sự nói ra. Đương nhiên, nàng không có sách đằng sau Lâm đại thiếu gia làm yêu sự tình. Tất cả giảng thuật liền đến người Lâm gia toàn bộ chết hết liền không có. Cái này cố sự nghe được tất cả nữ sinh đều phi thường oán giận. Từng cái đều ở khiển trách Trần Kim Linh. Ngược lại là Phương Lan Lan như có điều suy nghĩ nói: các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này Trần Kim Linh cũng là nhận thời đại trước hãm hại đáng thương nữ nhân sao? Nàng muốn theo đuổi trong lòng tự do có lỗi gì a? Nói thì nói như thế không sai, nhưng là ngươi muốn theo đuổi tự do cũng không thể chơi chết trượng phu của mình a. Còn trộm người ta tất cả tiền, cái này căn bản cũng không phải là theo đuổi tự do. Đây là mưu sát có được hay không? Vương một sáng sớm tam quan vẫn tương đối chính. Đinh Trúc nhìn nàng vài lần, cảm thấy cái cô nương này không tệ. Ta cảm thấy Phương Lan Lan nói đến không có sai. Trần Kim Linh là cái nữ nhân rất đáng thương. Nàng chỉ là theo đuổi tình yêu của mình. Có lẽ quá trình thảm thiết một chút, nhưng là ta tin tưởng nàng ngay từ đầu cũng không phải là muốn thật sự làm như vậy. Nàng chỉ là không cẩn thận. Phải nói nàng cùng nàng biểu ca hai người đều là vô tội. Bọn hắn là ở kia đại thời đại bên trong tế phẩm money, từ đầu tới đuôi đều không làm sao nói. chỉ là yên lặng ăn cơm, thuận tiện nhìn lén Phương Lan Lan. Thẩm Kiện hợp thời mở miệng. Hắn đứng ở Phương Lan Lan một bên, cái này khiến Phương Lan Lan lực lượng càng đầy. Đối với phía dưới thảo luận, Đinh Trúc đều không có ở tham dự. Nàng chỉ là đem chính mình nhảy dựng lên cái đề tài này, yên lặng buông ra, xuống giường đi thu thập phòng, đồng thời đốt giường đi. Bữa cơm này một mực là ở phi thường nhiệt liệt thảo luận hạ tiến hành. Cho dù là cơm nước xong xuôi, bọn hắn thảo luận còn chưa kết thúc, Đinh Trúc hỏi một tiếng, chỗ kia các ngươi sáng mai còn muốn đi sao? Đi à, đương nhiên muốn đi. Mặc dù ngay từ đầu cảm thấy phòng ở cũ một tòa nhưng nhìn phải xem, nhưng là hiện ở bên trong có đặc sắc như vậy, cố sự làm sao có thể không đi. Chúng ta mau mau đến xem mai táng một đôi có can đảm khiêu chiến phong kiến thế tục lễ giáo người trẻ tuổi chiến trường là cái dạng gì. Thế nhưng là nơi đó xác thực nói không sạch sẽ. Mấy người lại cười, đều nói cùng nông thôn đứa bé giải thích không rõ ràng. Bất quá ngược lại là Vương Kiến Hồng mở miệng, ta cùng các ngươi đi thôi, mọi người sao cũng được. Tự nhiên mà vậy gật đầu. Vương Kiến Hồng lúc đầu để Đinh Trúc đừng đi, thế nhưng là Đinh Trúc nhưng biểu hiện ra ở nhà một mình chưa sốt ruột, cũng muốn đi theo đi. Thấy thế mọi người không khỏi lại cười một phen, nói là không có gì ghê gớm lắm, để nàng không nên lo lắng, cứ việc đi liền tốt. Vương gia có hai cái giường, một cái là ở chủ trong phòng đại kháng, Vương Kiến Hồng thu thập ra cho nữ sinh ở cùng mình hai tỷ muội ở. Một cái khác nhỏ giường, vừa vặn cùng nam sinh ở. Mọi người đốt nước nóng rửa mặt xong chân liền bên trên giường. Bất quá bởi vì hai cái giường liền cách một đạo không có gì chứng dùng cửa, bọn hắn thảo luận vẫn còn tiếp tục, mãi cho đến Đinh Trúc đã ngủ, còn nghe được bọn hắn ở đối với Lâm Đại Thiếu, Trần Kim Linh cùng Trương Hoành sự tình nghị luận ầm ĩ. Đinh Trúc nghĩ đến lại là Phương Lan Lan không hổ là Trần Kim Linh chuyển thế, liền ý nghĩ cũng không có thay đổi. Nàng vẫn cảm thấy mình không có sai, chỉ bất quá loại này không có sai đặt ở hiện tại loại này vừa mới khai hóa niên đại, hết thảy đều bị chồng lên hợp lý ra cũng không có ai hoài nghi gì. Không biết đến sáng mai, nàng còn có thể không thể nghĩ như vậy đâu. Mang theo ý nghĩ như vậy, Đinh Trúc ở một đám người trong thành líu díu bên trong đầu tiên ngủ thiếp đi. Hà Trường Sinh là một cái kiên trì không ngừng, mặc dù mặt của hắn cơ bản đều bị Đinh Trúc đánh, nhưng là vừa rạng sáng ngày thứ hai vẫn là đúng giờ xuất hiện ở Vương Kiến Hồng gia tộc trước. Trông thấy mấy cái học sinh, câu nói đầu tiên cũng là không quên mất tìm cho mình chàng tử. Hôm qua đang xây đỏ nhà đều đã ăn no chưa? Nhà bọn hắn nghèo không có cái gì chất béo, ngày hôm nay trở về thúc cho các ngươi giết gà bổ một chút. Vương Kiến Hồng nhà xác thực ăn đến chẳng ra sao cả, nhưng là thắng tại sạch sẽ. Bất quá đầu năm nay ăn thịt phải thịt phiếu, hạ lượng cung ứng, có thể ăn vào gà càng là ít có. Lập tức một đám học sinh dồn dập nói tốt. Bất quá nhìn xem Vương Kiến Hồng cùng Đinh Trúc hai người cũng muốn đi theo đi, Hà Trường Sinh sắc mặt liền không phải rất dễ nhìn. Nhưng là kia là trong thôn công cộng địa giới, người ta muốn đi, ngươi cũng không thể đem đối phương chân cho trói lên không cho đi thôi. Thế là Hà Trường Sinh chỉ có thể cầm lời nói đâm hai tỷ muội. Các ngươi không phải cảm thấy chỗ kia không dễ chơi sao? Đi làm gì? Chúng ta là cùng bọn họ đi. Vương Kiến Hồng ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt Hà Trường Sinh một chút, kia là bạn học của ta, ta tận tình địa chủ hữu nghị là chuyện đương nhiên. Ta lại cùng thúc không giống. Cao tuổi rồi, còn đi theo người trẻ tuổi cùng một chỗ chạy. Lời này xem như nhắc nhở mọi người. Thẩm Kiện bỗng nhiên mở miệng nói. Đúng đấy, Trường Sinh thúc, chúng ta cũng chậm trễ ngươi một ngày. Cũng không thể tiếp tục chậm trễ ngươi một ngày đi. Đại nhân các ngươi đều có việc phải làm. Ngươi không cần cùng chúng ta. Có Vương Kiến Hồng bọn hắn ở đây, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Các ngươi đều là người đọc sách, quý giá. Chúng ta nông dân liền hiếm lạ các ngươi đệ tử như vậy. Mang theo các ngươi mới là đại sự đâu. Ngoặc kép, hết chương.